Chương 355, ngươi vì cái gì yêu thích hắn? 4. Nghiêm Du Thành có chút cười hạ, tại dạng này rét lạnh đêm đông, cho người ta một loại không hiểu ấm áp. Nụ cười như thế cu nở dê va vào vừa mới về nhà, đang từ xe sang trọng bên trên xuống tới Diệp Tuyết mắt bên trong. Thật! Ta là ngươi sư huynh, ta nói ngươi có thể 10 giờ rưỡi tới làm, liền có thể 10 giờ rưỡi tới làm. Mau trở về đi thôi, bên ngoài có chút lạnh. Ta cũng muốn trở về. Như vậy lời nói, như vậy ôn nhu, cu nở dê như vậy thân mật. Nghe vào Diệp Tuyết trong thai, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Đây chính là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ, trước cửa nhà lưu luyến chia tay. Diệp Tuyết cau mày, đứng tại chỗ không hề động. Lâm Nghĩa Hoa lúc này cu nở dê theo xe bên trên đi ra, Diệp Tuyết cùng hắn so động tác, hắn cu nở dê đi theo nàng cùng nhau đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn. Đêm rất yên tĩnh, nhưng mà Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa tâm lại cũng không bình tĩnh. Diệp Tuyết dựa vào dao lộ ngọn đèn hôn ám, lẳng lặng quan sát lên trước mặt nam sinh này. Đây chính là đem tiểu nặc từ nhỏ càng trong tay cướp đi nam sinh sao? Đây chính là tiểu Việt miệng bên trong nói, tiểu nặc thích người đây chính là nhà nào đồ ngọt cửa hàng tiểu lão bản, Nghiêm Du Thành hắn trên người đến tột cùng có cái gì điểm sáng, mới có thể làm tiểu nặc buông xuống tốt như vậy tiểu Việt, mà thích hắn đâu? Diệp Tuyết lẳng lặng nhìn một hồi, nam sinh này đúng là rất đẹp trai, cùng tiểu Việt có không giống nhau khí chất. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy không sánh bằng nhà hắn tiểu Việt. Cái này cũng không kỳ quái. Tại mỗi cái mẫu thân trong lòng, nhà nàng nhi tử bảo bối đều là toàn thế giới tốt nhất, đẹp mắt nhất người. Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa lẫn nhau đưa cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ nghĩ đến đều không khác mấy. Nghiêm Du Thành lúc này đã cùng Hàn Nặc nói dứt lời, quay người ngồi về trong xe taxi rất nhanh mở ra rời đi. Hàn Nặc còn đứng ở cửa ra vào sửng sốt một hồi, quan sát Nghiêm Du Thành rời đi phương hướng, mới quay người chuẩn bị vào cửa đi. Nàng vừa mới nhưng thật ra là tại nội tâm tự trách, nàng cảm thấy đối với Nghiêm Du Thành có một ít xin lỗi. Vừa mới tại rạp chiếu phim, nàng không hiểu ra sao đối với Nghiêm Du Thành lãnh đạm xuống tới, kết quả về sau Nghiêm Du Thành còn chạy tới nói xin lỗi nàng. Kỳ thật đó căn bản không phải Nghiêm Du Thành sai, đều là bởi vì nàng đột nhiên loạn cảm xúc. Nghiêm Du Thành chẳng những không có trách nàng, ngược lại còn cho phép nàng ngày mai có thể trễ một chút đi qua. Cho nên. Nhưng thật ra là nàng vẫn luôn đối với Nghiêm Du Thành có sai lầm nhận biết, kỳ thật hắn căn bản không có nàng tưởng tượng như vậy chán ghét, như vậy hà khắc tiểu nặc. Diệp Tuyết thanh âm đột nhiên tại Hàn Nặc phía sau vang lên. Hàn Nặc kinh ngạc một chút, xoay người liền thấy chính về nhà đến Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa. Mẹ nuôi, cha nuôi, các ngươi trở về a tiểu nặc, ngươi như thế nào muộn như vậy mới về nhà đâu? Ách, Hàn Nặc cắn chính mình môi dưới. Muốn làm sao cùng cha nuôi mẹ nuôi giải thích đâu? Buổi sáng bọn họ đi thời điểm, còn chứng kiến nàng cùng Lâm Việt ca ca cùng đi dạo phố nha, nhưng là bây giờ, lại gặp được nàng muộn như vậy một người về nhà, còn có Nghiêm Du Thành, cha nuôi mẹ nuôi có phải hay không? Cú nở dê nhìn thấy à, trời ạ, ngươi làm công muốn đánh tới muộn như vậy sao? Diệp Tuyết lại lên tiếng. A, mẹ nuôi đã biết nàng đi làm công sự tình, chẳng lẽ Lâm Việt ca ca đã nói cho bọn hắn rồi? Hắn lu cờ na ho nói cho bọn hắn à. Bọn họ không phải sáng sớm liền đi công ty sao? Ách, cũng không phải nha. Kỳ thật ta hôm nay là cùng bằng hữu cùng đi ăn cơm, lại nhìn cái điện ảnh, cho nên mới trở về trễ như thế. Hàn Nặc biết, mẹ nuôi bọn họ như là đã biết nàng đi làm việc, hơn nữa sáng sớm liền đi, cho nên khả năng QNZ sẽ không tin tưởng nàng sẽ công tác trễ như thế. Còn không bằng thành thật trả lời đâu.